Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, lợi dụng. Sáu canh, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, chậm Tống Sư Tỷ, Khương Triều trầm giọng nói, nghe một chút Lãnh Phi nói cái gì chứ, cũng không thể không để cho người khác nói thôi, chẳng lẽ Tống Sư Tỷ là sợ ta động thủ, ngoặc kép, được rồi, Lãnh Phi, vậy ngươi nói đi. Tống Tuyết Nghi thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi, tỏ ý hắn cẩn thận nói chuyện. Lãnh Phi nghiêm mặt nói, kỳ thực muốn trấn nhiếp Thính Đào biệt viện không cần phức tạp như vậy. Cũng không cần ta đến làm cái gì mồi nhử sau đó ngược lại giết bọn hắn. Nga, Khương Triều nghe được Lãnh Phi khinh thường cùng châm biếm, nhàn nhạt nói, vậy ngươi nói một chút có diệu pháp gì đi. Lãnh Phi nói, quang minh chính đại khiêu chiến cũng được. Khương thiếu hiệp ngươi thân là thập nhị đỉnh phong luyện khí sĩ, thực lực như thế, làm việc cần gì phải lén lén lút lút, đường đường chính chính gột rửa tất cả trở ngại mới là Trường Sinh Cốc uy phong. Khương Triều sắc mặt âm u, gắt gao nhìn hắn chằm chằm, hắn vậy mà không lời nào để nói, không phản bác được, đây mới là nhất bực mình. Tống Tuyết Nghi sảng giọng, chớ nói nhảm, chúng ta đường đường chính chính, bọn họ lại lén lén lút lút, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lãnh Phi nói, chỉ muốn Khương thiếu hiệp tu vi đủ, đường đường chính chính, lấy đang khắc tà, mới có khả năng nhất chấn động khiến người sợ hãi, trừ phi tu vi không đủ để chấn nhiếp bọn họ, đó mới có thể lấy giết chấn nhiếp. Liền rơi xuống tầm thường. Thính Đào biệt viện cùng Hạc Minh Sơn bất đồng, Hạc Minh Sơn mọi người là tội ác chồng chất, để bọn hắn sống tiếp quả thực thiên lý bất dung. Thính Đào biệt viện thì không phải vậy, âm tà ác tông, bọn họ cũng lại bởi vì lợi ích mà giết người, lại nắm chắc tuyến, sẽ không giống Hạc Minh Sơn đó táng tận lương tâm. Lãnh Phi đối với Thính Đào biệt viện giới ý cực sâu, bởi vì giết qua một cái Thính Đào biệt viện đệ tử, Thính Đào biệt viện nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp ngoại trừ hắn. Nếu có Khương Triều ở phía trước hấp dẫn lấy bọn họ cao thủ đứng đầu, tạm thời liền bất chấp hắn. Hắn hiện tại cần thời gian, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết lại vào một tầng, liền không sợ hãi luyện khí sĩ. Khi đó thì không phải Thính Đào biệt viện có đúng hay không trả cho hắn, là hắn đối phó không hợp nhau Thính Đào biệt viện, cho nên hắn nhất định phải để cho Khương Triều cùng Thính Đào biệt viện đánh nhau. Hắn đã nhìn ra Khương Triều dường như kích tiến, kỳ thực nhất tứ bình bát ổn, hắn để cho mình làm mồi dụ Thính Đào biệt viện động thủ. Nhìn như kích tiến bước Thính Đào biệt viện, nhưng Khương Triều theo sau lưng, Thính Đào biệt viện chỉ cần không ngốc thì sẽ không làm bậy. Cùng thập nhị luyện khí sĩ giao thủ giá quá lớn, Thính Đào biệt viện co rụt lại, Khương Triều cũng liền có mượn cớ nói trấn nhiếp Thính Đào biệt viện. Không còn êm tai Đào biệt viện, Tống Tuyết Nghi đăm chiêu, Khương Triều tất sắc mặt âm u, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi yên lặng nhìn về phía hắn nói, lấy giết trấn nhiếp, cần giết rất nhiều người. Một người là triều đình không biết chịu để yên, hai người là thù hận để cho người điên cuồng, trả thù lên cũng rất đáng sợ, phiền toái vô cùng. Ừ, Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu. Khương Triều lạnh lùng nói, miệng phun hoa sen, vẫn thật không nghĩ tới Lãnh Phi ngươi có như vậy tài ăn nói. Lãnh Phi nói, Trường Sinh Cốc phái Khương thiếu hiệp qua đây, nói vậy cũng xem như đến Thính Đào các sẽ xuất động. Kia Khương thiếu hiệp nói vậy cũng có thể áp chế ở Thính Đào các luyện khí sĩ. Hừ, không sai. Khương Triều ngạo nghễ. Lãnh Phi mỉm cười nói, vậy Khương thiếu hiệp có gì phải sợ? Trực tiếp đến nhà khiêu chiến Thính Đào biệt viện, áp tới bọn họ không ngóc đầu lên được, vừa có thể dương cao Trường Sinh Cốc chi uy, cũng có thể trấn nhiếp còn lại chư môn phái, Đăng Vân Lâu nguy hiểm cũng liền giải đi. Điều này cũng đúng, Tống Tuyết Nghi cười nói. Chúng ta một mực hãm vào tại giết tới giết lui cái này vũng bùn trong. Chưa từng nghĩ cái này đường đường chính chính biện pháp. Pháp này một mũi tên nhiều điều khác, có thể nhất cử giải quyết toàn bộ phiền toái. Khương Triều sắc mặt âm u, chậm rãi gật đầu. Hắn mặc dù bực mình, lại không thể không thừa nhận bị Lãnh Phi mà nói đả động. Thật có thể nhất cử trấn nhiếp Thanh Ngọc Thành bên trong toàn bộ môn phái cũng xem như hoàn thành. Nhiệm vụ, Tống Tuyết Nghi nói, Thính Đào biệt viện khẽ động, còn lại tông môn cũng dục dịch, đều là nhiều chút cỏ đầu tường. Không có một giúp người đang gặp nạn, cũng muốn bỏ đá xuống giếng. Cảm thấy chúng ta đăng vân lâu xong rồi, muốn đục nước béo cò thừa dịp cháy nhà hôi của Khương sư đệ ngươi áp chế lại Thính Đào biệt viện, bọn họ cũng chỉ đàng hoàng. Ngoặc kép, tốt, ta đi một chuyến Thính Đào biệt viện. Khương Triều hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, sắc mặt âm u vô cùng. Lãnh Phi ôm quyền xá, bình tĩnh nói, Khương thiếu hiệp uy phong bát diện, làm cho lòng người tổn thất. Khương Triều hừ một tiếng ôm một hồi quyền, Tống sư tỷ. Ta đi thôi, Khương sư đệ tuyệt đối cẩn thận, vạn nhất sự có không hài, toàn bộ bản thân đệ nhất. Tống Tuyết Nghi ôn uyển nói ra, Khương Triều ôm quyền chuyển thân liền đi, Tống Tuyết Nghi tặng hắn ra ngoài, Lãnh Phi cũng đi theo, đợi Khương Triều tan biến tại đường phố, chuyển vào Chu Tước Đại Đạo, Tống Tuyết Nghi mới chuyển thân, mạnh mẽ khoét một cái Lãnh Phi. Hồ nháo, Lãnh Phi cười nói, lẽ nào ta nói được đúng không? Tống Tuyết Nghi lắc đầu nói, ngươi đây là mạnh mẽ nhẫn nhịn hắn một hơi. Hắn tổng sẽ tìm cơ hội phát tiết ra ngoài. Khương sư đệ không phải là im hơi lặng tiếng người. Lãnh Phi nói, hắn không chắc giết ta đi. Vậy ngược lại không đến nổi. Tống Tuyết Nghi nói, vậy liền không sao cả. Phu nhân, thuộc hạ cáo từ. Lãnh Phi trở lại tiểu viện mình, Đồng Oánh nghênh đón qua đây, dâng lên trà trà. Lãnh Phi ngồi ở bên cạnh cái bàn đá không khỏi cười nói, càng ngày càng giống nha hoàn rồi, thật thú vị, đương nhiên rất thú vị. Đồng Oánh dụng sức gật đầu nói, không cần phải để ý đến bên ngoài thế đạo hung hiểm, chỉ ở đây một khối nhỏ thiên địa bận rộn, lại an ổn lại sung sướng. Lãnh Phi quan sát chung quanh một cái, Đồng Oánh đã lại lần nữa thu thập một lần, càng ngày càng thanh tịnh và đẹp đẽ ấm áp. Lãnh Phi cười nói, khoái hoạt là tốt rồi, công tử, có muốn hay không ta xuất thủ? Đồng Oánh nói, ta chính là có thuật dịch dung, chỉ phải cẩn thận một chút liền thiên y vô phùng, ai cũng không nhận ra, muốn cái gì tin tức? Ta nhẹ nhàng thoải mái có thể nghe ngóng đạt được. Nàng cảm thấy Lãnh Phi có tâm sự, cần mình giúp đỡ phân ưu. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Không cần, Đồng Oánh vội vàng nói. Hỏi dò tin tức cái gì? Ta được nhất, ngoặc kép, tạm thời không cần, mấy ngày nữa rồi hãy nói. Lãnh Phi nói, hắn cũng cảm thấy Đồng Oánh thân mang như vậy bí thuật. Không cần mà nói thật là phung phí của trời. Dùng bí thuật này hỏi dò tin tức dễ dàng nhất. Tiết kiệm được vô số công phu. Người khác không làm được. Nàng có thể tùy tiện làm được. Vậy cũng tốt. Có chuyện liền phân phó ta. Ta chính là công tử nha hoàn. Đồng Oánh không yên tâm nói ra. Liền chạy xuống đi nhanh lên. Nàng đang theo phu nhân nữ đầu bếp lãnh giáo kỹ thuật nấu nướng. Hoàng phủ chính là đăng vân lâu chủ nhân. Hoàng phủ nữ đầu bếp tay nghề là đỉnh phong. Đồng Oánh nguyên bản kỹ thuật nấu nướng liền cực tốt. Lại theo nữ đầu bếp lãnh giáo. Càng ngày càng tinh tiến. Lãnh Phi bắt đầu luyện thái nhạc trấn hồn trùy. Cửu Long tỏa thiên quyết không có chút nào tiến thêm. Hắn biết rõ lại cố gắng thế nào cũng là phí công. Cần tân long hình cảm ngộ. Thái nhạc trấn hồn trùy hơi có tiến cảnh, hắn đã cảm giác cố hết sức, 18 năm qua khổ tâm tích lũy võ học kiến thức quá có hạn. Đem Thái Nhạc Trấn Hồn Trùy lĩnh ngộ đến một bước này đã là cực hạn. Đi lên nữa liền hữu tâm vô lực, cần càng nhiều uyên thâm võ học kiến thức, giống như kiếp trước tiểu học lên xong, cũng chỉ có thể giải tiểu học trong phạm vi vấn đề. Cơ hồ không giải được trung học vấn đề khó khăn, cần càng nhiều kiến thức, hắn tư duy nhanh hơn nữa, nhìn rõ sâu hơn, ngũ quan lại nhạy cảm, tất rốt cuộc không là sinh ra đã biết, vẫn là hữu tâm vô lực. Vào buổi trưa, hắn đang dùng cơm, hưởng thụ đồng oánh mỹ thực, nhỏ Trừng bỗng nhiên chạy tới, nhìn thoáng qua Lãnh Phi kéo qua đồng oánh, nằm ở đồng oánh bên tai nhỏ giọng lầm bầm mấy câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.